Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, thẳng hướng Vương Phủ. Ha ha, ngươi cái này một phơi hai phơi. Khẳng định sẽ đem lão Vương ra gấp đến độ tựa như con khỉ. Có một số việc, càng ngăn đón, hắn lòng hiếu kỳ ngược lại là càng mạnh. Chủ tử, ngươi đây chính là sâu đủ lão Vương ra khẩu vị. Lý Thư Văn cười nói. Cái gì? Câu cá đi. Coi bản vương là cái gì? Hắn có thể câu lại không cho phép ta đi câu cá. Người tới. Gọi lên thân vệ. Chúng ta đi 11 lăng đập chứa nước. Không phải quất hắn hai bàn tay mới được. Hiếu thân vương giận tím mặt. Thật gấp đến độ tựa như con khỉ. Vương gia, ta lặng lẽ phái người hỏi qua thủ hộ đập chứa nước cấm quân. Nói là thủy vương gia từ chưa từng tới 11 lăng. Trương ưng nói, chưa từng tới, lại nói đi câu cá. Cái này, khỉ nhỏ, muốn làm cái gì? Triệu Ngọc Đức sững sờ, đột nhiên vỗ bàn một cái. Giận dữ nói, đem ta xem như khỉ đùa nghịch đúng hay không? Người tới, đi thủy vương phủ, bản vương phải ngay mặt đánh miệng hắn. Cũng thế, Triệu Tinh Thần hoàn toàn chính xác thật quá mức. Ta đi gọi đám thân vệ. Trương ưng sắc mặt cũng khó nhìn. Nhẹ gật đầu, không lâu, một cái 50 người đội thân vệ khí thế hùng hổ thẳng đến Thủy Vương Phủ mà đi. Báo, Hiếu thân vương khí thế hung hăng mang theo mười mấy cái thân vệ đến đây. Tần Thạch thật xa đến báo, muốn hay không gọi đám thân vệ chuẩn bị một cái, miễn cho trở tay không kịp. Lạc Tả nghe xong, có chút hoảng hồn, hoảng cái gì, đem rượu ngon thức ăn ngon bày lên. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Triệu nửa đồ đần, người đi ra cho lão tử. Hiếu thân vương cái kia phá la dạng giọng nói thật sự là thô. Cách cửa lớn còn có 10 trượng trở lại lúc liền giật ra giống được hung. Lập tức liền đưa tới một đợt lớn bách tính vây xem. Ha ha, Hiếu thân vương, ngọn gió nào đem ngài lão thổi tới. Triệu Tinh Thần cười tủm tỉm từ phủ bên trong đi ra. Ngươi còn có mặt mũi nói. Triệu Đức Ngọc mặt nghiêm, để mắt chừng mắt Triệu Tinh Thần. Đương nhiên, nói là muốn quất hắn cũng chỉ là đánh pháo miệng mà thôi. Triệu Ngọc Đức già nên hồ đồ rồi cũng sẽ không như thế làm. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần nếu như tiếp tục phách lối, vậy cũng có khả năng bị đánh. Trong gia tộc, đây chỉ là trưởng bối quản giáo ngươi cái này không nghe lời tiểu bối mà thôi. Muốn biết Triệu Ngọc Đức thế nhưng là hoàng đế thân đệ. Triệu Tinh Thần còn được tiếng kêu tam thúc. Tam thúc, người lão cũng đừng nói như thế. Tiểu chất ta là một chán hồ đồ. Cái nào nô tài lại chọc ngươi à nha. Bên trong nói chuyện, thúc ngươi thốt một tiếng. Ta giúp ngươi xuất khí. Triệu Tinh Thần cười theo nói. Tiểu tử ngươi còn tính là cái minh bạch người. Thế mà không để cho lão tử câu cá. Có ý tứ gì? Triệu Tinh Thần cho đủ hắn mặt rừng. Đương nhiên cũng không tiện lại bày lão tư cách. Triệu Ngọc Đức cũng liền con lừa xuống dốc. Chân bước vào cánh cửa. Câu cá. Ai không để cho ngài lão câu cá? Phản thiên có phải hay không? Còn có như vậy gan to bằng trời nô tài. Triệu Tinh Thần mặt nghiêm. Người không biết. Triệu Ngọc Đức hỏi. Ta là không hiểu ra sao A Tam thúc. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Chủ tử. Là thuộc hạ không để cho vương ra câu cá. Bởi vì, chủ tử ngươi có từng hạ xuống mệnh lệnh. Nói là gần nhất thủy quái làm loạn. Để tránh tổn thương đến đập nước. Muốn điều tra rõ việc này. Huống chi, không có tra rõ ràng. Cũng chỗ câu cá các quý khách cho bị thương. Cho nên, 11 lăng đập chứa nước cho phong cấm. Cho nên, vương gia phái trương quản gia tới chi biết nói là chuyện câu cá. Thế nhưng là chủ tử ngươi chỉ lệnh tại, cho nên, thuộc hạ không dám mở cái này đâu. Liền cự tuyệt, Tần Thạch một thanh quỳ tại trên mặt đất, việc này nhất định phải tìm cõng nổi hiệp. Tự nhiên là đến phiên Tần Thạch, đồ hỗn trướng, hiếu thân vương thế nhưng là ta tam thúc, ta thân thiết tam thúc, người khác sao có thể cùng hắn đánh đồng, người đầy không phải đánh ta mặt sao? Bình thường mời tam thúc đến câu cá cũng không mời được. Người nhà ngươi, mang xuống cho ta, nặng đánh 20 côn. Triệu Tinh Thần một cước đạp Tần Thạch lật lăn ra ngoài. Hiếu thân vương thế mà không lên tiếng. Biết lão gia hỏa cơn giận còn chưa tan. Hoặc là nói là đang suy tính chính mình. Triệu tinh thần không có thì. Đành phải trừng mắt. Mấy cái thân vệ tới đè ngã Tần Thạch vung lên cây gậy liền đánh. Đùng. Cây gậy vừa dính vào Tần Thạch cái mông lúc lại là bị Triệu Ngọc Đức một trường hất ra. Lão gia hỏa cười nói. Coi như vậy đi, coi như vậy đi. Nô tài cũng là nghe ngươi lệnh cấm. Tam thúc, ta chuẩn bị một chút rượu đồ ăn. Đã tới, uống mấy chung. Triệu tinh thần khoát tay áo. Cười nói. Không ăn, ta không rảnh. Hiếu thân vương lắc đầu. Mấy người các ngươi cầu nô tài cho bản vương ghi nhớ. Mặc kệ ta tam thúc cái gì thời gian đến. 11 lăng đều mở rộng thuận tiện cửa. Không ngăn được. Triệu tinh thần nghiêm khắc huấn quát bắt đầu hạ nói. Thuộc hạ tuân lệnh. Tam thúc. Ngươi nhìn. Ta cái này thịt rượu thế nhưng là vừa lên bàn. Còn nóng hôi hổi. Triệu tinh thần chỉ đường trong sảnh ương bàn bên trên. Hồi quang đao ngư. Cái này tựa như là. Chấm ngoặc kép. Triệu Ngọc Đức đi đến liếc một cái. Lập tức sững sờ. Về sau. Bước nhanh bước đi vào đứng ở bên cạnh bàn. Lại hít mũi một cái. Yết hầu bất nhã cô lỗ một tiếng. Khẳng định tại nuốt nước miếng. Người tới. Cung tiễn tam thúc hồi phủ. Triệu tinh thần đột nhiên hô nói. Tiểu tử ngươi. Ta nói qua muốn về phủ sao? Triệu Ngọc Đức một cái mông ngồi xuống. Hỏi. Cái này. Vừa rồi ngài lão không phải nói không rảnh muốn trở về. Triệu tinh thần cười khan một tiếng. Hiện tại có rảnh rỗi. Ta muốn ăn đồ ăn uống rượu. Tới tới tới, tiểu tử ngươi cũng ngồi xuống. Cùng đi, Triệu tinh thần có chút bó tay rồi. Hình như nơi này hắn là hạng người. Mình mới là khách nhân. Triệu Ngọc Đức ăn một bàn qua đi còn liếm lấy hạ đầu lưỡi. Thở dài, nói, đáng tiếc, ăn đến chưa đủ nghiền. Nếu không, ngày mai tiểu chất cùng ngươi câu cá. Cả một bàn mang đến. Triệu tinh thần hỏi, được rồi, Triệu Ngọc Đức cười. Ngươi chạy đi đâu rồi? Triệu tinh thần vừa trở lại Bích Loa Các. Liễu Nhược Nhi giữ dằn hỏi. Vừa về nhà thăm một cái lão nương. Triệu tinh thần trả lời. Không nói. Ngươi tranh thủ thời gian làm một chậu cá đưa đến hậu viện. Trực tiếp lên lầu 2. Bên trong là thế nhưng là một đại nhân vật. Nàng có chuyện hỏi ngươi. Ngươi tình hình thực tế nói chính là. Liễu Nhược Nhi nói. Lộ tẩy rồi. Triệu tinh thần trong lòng giật mình. Không phải. Hỏi ta lời gì? Cái thằng này đành phải tới trước phòng bếp. Vừa nước nấu sống cá vừa suy nghĩ. Hình như không có lộ ra sơ hở gì a. Chuẩn bị cho tốt sau bưng tiến nội viện. Lên tầng 2. Phát hiện thánh nữ chính đang gảy đàn. Triệu tinh thần bưng cá không dám tiến vào. Đứng cửa chờ lấy. Lấy đi vào. Thánh nữ hừ nói. Cũng không có ngừng lại đánh đàn. Triệu tinh thần tranh thủ thời gian cúi đầu đem cá đặt tại bàn bên trên. Về sau, giả bộ một mặt si mê bộ dáng len lén liếc lấy thánh nữ. Kỳ quái là thánh nữ vẫn là không ngừng. Tiếp tục đánh đàn, mà triệu tinh thần lại là càng ngày càng làm can. Dần dần, đầu càng nhấc càng cao. Cuối cùng, trực lăng lăng nhìn chằm chằm thánh nữ. Ngẫu nhiên sẽ còn gật gù đắc ý một cái. Ngẫu nhiên lại từ từ nhắm hai mắt. Hình như rất hưởng thụ bộ dáng. Lớn mật, tiếng đàn đột nhiên ngừng lại. Một tiếng quát lên đem triệu tinh thần giật mình tỉnh lại. Cái thằng này đột nhiên bừng tỉnh. Lại dám hỏi, làm sao không gầy rồi? Cẩu nô tài, người nói cái gì? Nơi hẻo lánh chỗ đứng một cái thanh lệ nha đầu mặt nghiêm. Huấn nói, ta không phải cẩu nô tài. Ta là đến học võ. Triệu tinh thần một mặt chất phác. Lắc đầu, học võ làm sao nhìn chằm chằm tiểu thư nhìn, người sắc đảm bao thiên, muốn chết có phải hay không? Nha hoàn huấn nói, ta không phải nhìn chằm chằm tiểu thư nhìn, ta là đang nhìn nàng đánh đàn. Triệu tinh thần lắc đầu, chẳng lẽ ngươi hiểu đàn, thật sự là trò cười. Thánh nữ mặt bên trên rõ rệt một tia trào phúng, ta trước đây quen biết thầy tướng số kia cũng biết gảy. Mà lại, mỗi ngày dùng roi quất ta, buộc ta gảy, mà lại, trước khi chết còn nói ta gảy được không sai.